Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đoạn cao trào 1 phút 37 giây, mọi người đồng thanh hát: "Hey yeah, hey yeah, you better know where you're going." Giọng của mỗi người đều khác biệt và độc đáo. Âm thanh kết hợp sẽ làm tỉnh các quay đang ngủ gật. Bình luận: "Hòa nhạc, một buổi hòa nhạc nhỏ nhé các chị em. Chắc chắn đi ngủ muộn có lợi. Chúa tôi, 7 người cuối cùng đã hát cùng nhau. Chẳng phải đoạn điệp khúc của họ rất hay sao? Một bài hát nữa, tất cả các bạn đều biết nó nghe hay đấy. Tôi có phải là người duy nhất nhìn thấy Cát Đông Tuyên và Sa Linh phối hợp với đồng đội của họ khi họ hát cùng nhau không?" Một cao một thấp, toàn ý thức ngầm hiểu. Dàn hợp sướng 7 người, với âm trầm và âm bổng, hòa âm và C, 7 người này thực sự chưa bao giờ luyện tập sao? Cứ lôi ra một bài và hát như đi hòa nhạc. Kỳ diệu, tôi không muốn ngủ ngay đâu. Hát xong, cả 7 người đều nói mới chỉ là mở giọng. Chủ homestay bên cạnh cuồng nhiệt khen ngợi. Mẹ kiếp, đúng là ca sĩ, nhóm nữ là nhóm nữ mãi đỉnh. Tưởng mấy đứa toàn con nít, không ngờ toàn mấy đứa giỏi quá. Anh chủ homestay hào hứng. Bài hát tiếp theo Cát Đông Tuyên yêu cầu là chương 7 của đêm. Cát Đông Tuyên, tôi muốn thể hiện kỹ năng rap của mình. Các đồng đội đều cười. Cát Đông Tuyên, đừng cười, mình có thể nhổ. Khúc dạo đầu kéo dài tới 40 giây. Cát Đông Tuyên có chút lo lắng. Đưa micro đến bên miệng Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển, Đặng Tư Nam, PFFT, thể hiện kỹ năng rap của cậu đi. Cát Đông Tuyên, Nam Tương Uyển, tạo một giai điệu, câu đầu tiên đã bắt đầu. Nam Tương Uyển vào nhịp chính xác. Con hẻm tháng 12 năm 1983. Chương thứ 7 của đêm. Máy đánh chữ tiếp tục đẩy. Dòng tiếp theo gần với sự thật. Phát âm khàn và phẳng đặc biệt gần bài hát này. Tất cả các đồng đội vỗ tay. Phần rap của Nam Tương Uyển thực sự giống như một vị thần. Chủ nhà trọ chết lặng. Đây là thể loại rap cấp độ thần tiên nào? Vừa cô bé trắng nõn và dịu dàng này. Người làm bài tập về nhà cả đêm liền có thể hát rap đến mức này sao? Chủ nhà trọ lập tức nhìn Nam Tương Uyển. Như thể đang xem thần tượng. Giọng của Nam Tương Uyển tiếp tục. Quảng trường hình tròn bên cạnh phố Baker. Trên cánh tay của hiệp sĩ mặc áo giáp, biểu tượng hoa diên vĩ thắp sáng lờ mờ. Hát đến 1 phút 15 giây, giọng nói của Cát Đông Tuyên cuối cùng cũng tham gia. Nếu cái ác là một phong trào lộng lẫy và tàn nhẫn, phần rap của Nam Tương Uyển được lồng vào đó, vậy thì công lý là nỗi buồn sâu thẳm và bất lực. Cát Đông Tuyên, tự tay tôi viết kết thúc. Nam Tương Uyển, vậy tôi sẽ thắp lên ngọn đèn mờ trong đống tro tàn. Cát Đông Tuyên, ánh nắng ban mai hong khô dòng cuối cùng của nỗi buồn. Nam Tương Uyển, rồi hạt mưa sẽ gột rửa hai đác uôn. Cát Đông Tuyên, mực đen nhuốm đầy sự thanh thản, sự phối hợp hoàn hảo, giọng nữ cao và giọng rap khàn cùng nhau hát. Khiến chủ khách sạn cảm thấy tê cả da đầu. Nghe rất tuyệt vời. Bình luận, hai người này phối hợp ăn ý như vậy sao? Giống như được diễn tập từ trước. Nhưng tất cả chúng ta đều biết họ đã không diễn tập gì cả. Đây có phải là sự hợp tác giữa một nữ ca sĩ hàng đầu và một nữ rapper không? Nhanh lên và cào phím cặp đôi điêu khắc cát đi. Đông Nam CP là có thật. Tôi đắm mình trong đó. Nhưng cái trước đã khiến tôi cười thành tiếng. Cười, cặp đôi điêu khắc cát. Hết bài hát, chủ homestay đứng dậy vỗ tay. Hay quá, bạn bao nhiêu tuổi mà hát được thế này? Bây giờ nhiều đứa trẻ không biết Châu Kiệt Luân. Không ngờ bạn, khi anh nói, hắn thực sự có chút nghẹt ngào. Kiệt Luân, bao nhiêu người từng thần tượng. Nam Tương Uyển, ông chủ, ông có muốn hát một bài không? Ông chủ khách sạn lập thay cảm xúc và cầm lấy micro. Bấm bài, ngọn gió đông, kết quả là, toàn bộ cả bài đều bị lạc điệu. Bảy cô gái của Destiny trợn mắt khi nghe. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người ngay cả giai điệu cũng không thể hát đúng. Điều quan trọng là chủ homestay hát rất nghiêm túc và có tâm. Hát xong, anh ấy tự hào nói. Thế nào, cả bảy người, hát hay lắm. Bình luận, ha ha ha, wow, hát hay quá. Ông chủ tạo ra một bài hát khác. Tôi cảm thấy rằng chủ homestay đã dẫn bảy cô gái đi thành công. Hãy nhìn biểu cảm của Cát Đông Tuyên. Cô ấy không thể nhịn được nữa. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người tiếp tục chọn bài hát và tiếp tục hát. Đôi khi sẽ có một hoặc hai bài hát rock làm rung chuyển tòa nhà. Hoa Nguyên Vũ đã ngủ rồi, nhưng không biết vì sao lại mơ thấy có người đang hát. Đoạn đầu nghe hay, nhưng xen vào giữa là tiếng hú của ma, thú và sói, lạc điệu và đáng sợ. Hoa Nguyên Vũ cũng mệt mỏi, trở mình tiếp tục ngủ. Ai biết được, tòa nhà bắt đầu rung chuyển. Bang bang bang, bùm bùm bùm bùm, hô hô hô, hắn cuối cùng cũng tỉnh. Khi anh ngồi dậy, anh nhận ra rằng đó không phải là một giấc mơ. Ai đó đang thực sự nhảy trong nhà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoa Nguyên Vũ vội vàng chạy ra phòng khách. Tiếng đá đinh tai nhức óc truyền đến. Bang bang, khung cảnh trước mắt là điều mà anh chưa bao giờ mơ tới. Anh nhìn thấy Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên đứng chân trần trên bàn. Cầm micro và solo, các giọng liên tục đan xen nhau. Một bài rock and roll, năm người còn lại đang đi vòng quanh bàn. Kề vai sát cánh, vừa chạy quanh vừa hét hey yo, hey yo, giống như tiếng la hét và cổ vũ khi các bộ lạc nguyên thủy chơi trong đấu trường. Còn chủ homestay khui một chai bia vừa uống vừa cười. Hoa Nguyên Vũ chỉ cảm thấy một luồng huyết khí phóng thẳng lên trời. Cả người gần như phun trào. Nãy đi ngủ hết mà, sao dậy hết rồi? Anh liếc nhìn đồng hồ. Hào, bây giờ là 1 giờ sáng. Những đứa trẻ này đang làm khùng mà không chịu ngủ vào nửa đêm. Chủ nhà trọ đưa tới một chai bia. Ngươi tỉnh rồi, tham gia không? Hoa Nguyên Vũ, tham cái đầu ông ấy. Bình luận, bắt đầu rồi. Những con quỷ nhảy múa điên cuồng. Không thể chơi nhạc rock and roll, nên Nam Tương Uyển đã dẫn đầu bữa tiệc. Trận chiến giữa hai người đứng trên bàn hài hước quá. Giám đốc Hoa đến rồi. Ha ha ha, bị tiếng ồn làm tỉnh. Kiểu tóc của giám đốc Hoa. Ha ha ha ha ha, ha ha ha đào gà. Giám đốc Hoa vui tính quá. Hãy nhìn biểu hiện của giám đốc Hoa. Mọi người đều bị sốc. Giám đốc Hoa, tại sao chuyện này lại xảy ra? Đã đến giờ ngủ rồi. Móc lửng chấm, cười, nhảy disco lúc nửa đêm. Trẻ em không thể kiểm soát được. Người xem đầy phấn khích. Ca khúc rock cũng đã kết thúc. Nam Tương Uyển nhảy khỏi bàn và tiếp tục chọn các bài hát. Thiên đường, giọng nữ cao. Nam Tương Uyển xắn tay áo. Mình có thể hát xong trong một hơi mà không thở hổn hển. Gia Linh đưa cho cô ấy 3 chiếc micro. Nào, bạn hát một mình. Cát Đông Tuyên, cưỡi lưng hổ rồi. Cách chương.